Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, thì là đơn thuần muốn giết chết hắn mà thôi. Tô Nghĩa theo trong nhà đá đi tới, nhìn đến Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn cưỡi tại đại cứt trên thân trà đạp thời điểm. Hung hăng chép miệng tắc lưỡi, tì theo hô, Nhiếp Nhiếp, không sai biệt lắm được. Đại cứt không chỉ là chúng ta bằng hữu, vẫn là tiểu nước tiểu huynh đệ. Bao nhiêu cho tiểu nước tiểu chút mặt mũi. Liêm Đồng Quang nghe xong lời này, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Thầm nghĩ, ta đặc biệt cũng là một cái yếu gà. Các ngươi ngàn vạn không cần cho ta mặt mũi. Được rồi, Nhiếp Nhiếp vô cùng nghe lời. Lập tức dừng động tác lại. Tiểu Nhục Đôn càng là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kéo lên một cái đại cứt. Cũng đối với Tô Nghĩa nói ra, đại ca, không phải chúng ta muốn khi dễ đại cướp, mới vừa rồi là hắn luôn mồm muốn đơn đấu chúng ta tỉ đệ. Chúng ta cũng là không có cách nào. Nghe xong lời này, đại cướp kém chút phun ra một miệng lão huyết. Cái này đặc biệt không phải đổi trắng thay đen sao? Kỳ tâm khả chu, cái kia làm sao thì làm. Tất cả giải tán đi. Tô Nghĩa hô một cuống họng. Một lần nữa quay trở về nhà đá bên trong. Tại hậu phương căn cứ nghỉ ngơi 3 ngày, Tô Nghĩa chuẩn bị tham gia trận thứ 2 thiên đạo khảo hạch. Trận thứ 2 khảo hạch đối thủ là pháp tộc chí cường giả Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh được an bài tại trận thứ 2. Thực lực của hắn hiển nhiên cao hơn tại đại cướp. Nhưng đối với Tô Nghĩa mà nói, kỳ thật cũng không khác gì là, chỉ cần không phải Lý Đan Hồng cấp bậc này, còn lại một đám chí cường giả đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Sau đó, Tô Nghĩa lấy ra Hạo Thiên Kính, ở phía trên viết xuống Đại Khách Hoang Mạc tên. Đại Khách Hoang Mạc khoảng cách Lam Tinh khoảng cách vẫn tương đối xa xôi, cần tiêu hao 10 thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa bây giờ thân gia phong hậu, tịnh không để ý chút tiêu hao này. Số 2, Tô Nghĩa đi ra nhà đá, hô một cuống họng, chí năng chiến xa phi tốc mà đến. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Tô Nghĩa mỉm cười, theo ta ra ngoài giết người. Giết ai? Chí năng chiến xa tâm thần run lên. Đáng giá Tô Nghĩa xuất thủ người, không hề nghi ngờ tất nhiên là một vị chí cường giả. Tô Nghĩa nói ra, pháp tộc chí cường giả Trần Minh Sinh. Chí năng chiến xa khó hiểu nói, Tô Nghĩa, Trần Minh Sinh không có có đắc tội qua ngươi đi? Không có, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Ta chính là đơn thuần muốn giết chết hắn mà thôi. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trở thành chí cường giả về sau. Hung tàn như vậy sao? Vô duyên vô cớ liền muốn giết chết người khác. Tô Nghĩa không có có giải thích quá nhiều. Tại Hạo Thiên Kính phía trên lắp đặt lên 10 viên thần phẩm linh tinh. Tiếp lấy chí năng chiến xa tiến hành xuyên thẳng qua. Mấy giây sau đó, chí năng chiến xa theo hư không làm xuyên thẳng qua mà ra. Đi tới một mảnh rộng lớn vô biên hoang mạc bên trong. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng ra ngoài quét qua. Đập vào mắt là một mảnh cát vàng. Ngẫu nhiên một trận cuồng phong thổi qua. Cát bay đá chạy, bay lên đầy trời. Lộ ra một loại âm u đầy tử khí cảnh tượng. Số 2, tìm kiếm một chút Trần Minh Sinh vị trí. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt. Ngược lại đối với chí năng chiến xa phân phó một tiếng. Chí năng chiến xa dò xét một hồi. Nói ra, Tô Nghĩa, không có phát hiện Trần Minh Sinh bóng dáng. Không có, Tô Nghĩa nhíu mày, có chút hoài nghi Trần Minh Sinh có phải hay không theo bí cảnh bên trong đào thoát đi ra. Có điều rất nhanh thì phủ định ý nghĩ này. Thiên đạo bố trí bí cảnh, bình thường chí cường giả tuyệt đối chạy không thoát. Cũng tỉ như thiểm không huyết lâm thú. Hắn cũng là tại hung thú trợ giúp dưới. Phí hết sức chín châu hai hổ mới từ huyết linh tháp thoát khốn. Trần Minh Sinh thực lực cần phải so ra kém thiểm không huyết lâm thú. Lại không có người ngoài tương trợ. Khẳng định trốn không thoát. Nói như vậy, Trần Minh Sinh hẳn là lần trốn đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.